đương nhiên có được kinh thiên tư. Thành tiên tư là đến nhân tộc man cơn sóng dữ, dẫn dắt nhân tộc đi lên đỉnh phong một lần. Nữa, nhưng không ngờ tới, mọi chuyện đều nằm ngoài dự kiến của người khác. Cách chương.